Đỉnh luyện thần ma, chương 1613, cực lạc tiên hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám, lực lượng, sát, Hắc Thận Long nhìn đại cuồng phong băng giá kéo đến cũng là không còn nửa điểm khinh thị như ban đầu nữa. Hắn liền lập tức xuất thủ. Trong tay hắn hắc ám chi lực bao phủ thiên địa. Trong thoáng chốc cực lạc không gian nơi đây đang quang đãng liền là xuất hiện một màn đen tối. Nó cứ như nhật thực một dạng, màn đêm đem vạn vật không gian bao trùm, bất kỳ một loại lực lượng hay là sinh linh nào rơi vào bên trong hắc ám vô tận đều sẽ lạc lối, sau đó đồng hóa cùng bóng đêm, mà một bị bóng đêm đồng hóa đồng nghĩa với việc sẽ tan biến mất trong thiên địa này. Đây là hắc ám pháp tắc, một loại pháp tắc cực kỳ cường đại trong thiên địa, rất khó để lĩnh ngộ đến. Những thứ như ám huyền pháp tắc của ám huyền thánh cung bên trên nhân tộc kia, trên thực tế cũng chỉ là một chi của hắc ám pháp tắc này mà thôi. Nói thế để đủ hiểu hắc ám pháp tắc cường đại đến như thế nào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Tuyết A, không nghĩ đến nàng lại có thể đem hai môn pháp tắc tu hành đến hậu kỳ đại thành. Trận này chiến đấu, ta thua không oan. Hắc Thận Long hắn bên ngoài tuy nói là đánh giá không cao thực lực của Tuyết A, có điều hắn vẫn là không nghĩ đến Tuyết A lại cường đại hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Hắc ám pháp tắc hậu kỳ đại thành của hắn điệp ra với lại lực lượng pháp tắc hậu kỳ tiểu thành, uy năng có thể vượt qua 1 triệu tỷ tòa thế giới chi lực rồi. Lần này hắn nghĩ đến, dù không thể đem Tuyết A trảm diệt, cũng sẽ đem Tuyết A bị thương. Từ đó có thể để cho hắn mặc sức bầy bố, xem cô ta như một công cụ tiết dục của mình. Chỉ là chuyện xảy ra lại không như Hắc Thận Long hắn nghĩ như thế. Hắc ám pháp tắc của hắn không đủ uy năng để có thể đồng hóa được băng thiên chi lực cùng thủy triều chi lực của Tuyết A. Đồng thời còn bị đại băng triều kia của Tuyết A đem hắc ám lực lượng của hắn đánh tan. Có thể làm được như thế, không ngoài khả năng là Tuyết A thánh đế này đã đem băng thiên pháp tắc cùng thủy triều pháp tắc đều tu hành đến hậu kỳ đại thành chi cảnh. Không có giống như bên ngoài kia truyền tụng, Tuyết A thánh chỉ tu hành một loại băng đạo pháp tắc. Tất cả người thánh vực đều là bị Tuyết A thánh đế này qua mặt. Ân, có một người không bị Tuyết A thánh đế lừa dối. Kia là Thiên Cơ Thánh Hoàng. Tên kia xếp Tuyết A thánh đế tại vị trí thứ 2 thánh đế bảng. Nghĩ đến cũng là đã biết thực lực chân chính của Tuyết A thánh đế này cường đại đến cái trình độ nào. Một cái thánh hoàng cường giả, thật không thể nào hiểu nổi. Tên kia làm sao có thể đánh giá các cường giả thánh vực một cách chính xác đến như thế kia. Có cơ hội mà nói, hắn cũng là muốn đến nhìn xem Thiên Cơ Thánh Hoàng một lần để xem cho biết. Hừ, Hắc Thận Long, thứ ngươi không biết còn nhiều lắm. Giờ thì hãy chết đi. Tuyết A thánh đế đến gần Hắc Thận Long không đến 100 bước. Lạnh lẽo lên tiếng nói. Thánh vực này, nàng Tuyết A có thể không sánh được với lại những vị trí cường giả thánh đế lão quái vật kia. Có điều chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng nắm chắc mình có thể đạt đến cảnh giới của bọn họ. Còn có thể vượt qua. Hiện tại đúng là nàng chưa thể nào là đối thủ của mấy lão quái vật đó. Nhưng ngoài những người đó ra, thánh vực hiện tại bên ngoài, Tuyết A thánh đế nàng là không có kiên kỵ bấy kỳ một ai. Kể cả cái người được xếp hạng đệ nhất thánh đế bảng cường giả Lưu Hạo Quang. Còn về cái con rắn nhỏ Hắc Thận Long này, nàng là không cần thiết đặt tại trong mắt. Kỳ quái, thân thể của ta như thế nào lại nóng đến như vậy? Đang muốn ra tay diệt đi Hắc Thận Long, Tuyết A thánh đế nữa đường liền là ngừng tay. Đồng thời trong lòng là hết sức nghi hoặc nghĩ, thân thể của nàng hiện tại vô cùng nóng, đồng thời còn có ham muốn cái kia tình dục, loại chuyện mà nàng kinh tởm nhất trên đời này. Còn nữa, như thế nào thực lực trong người của nàng lại hàng đến xuống khá thấp như thế này? Hiện tại đã rơi xuống hàng cao cấp thánh đế, nhưng còn chưa phải là điểm cuối cùng, nó vẫn là đang tiếp tục hàng sâu, chỉ sợ không bao lâu nữa nàng liền sẽ rơi tự do xuống trung cấp thánh đế. Thậm chí còn hơn. Như thế nào lại có chuyện ly kỳ như thế này xảy ra? Ha ha ha. Tiết a a Tiết a, nàng không phải muốn sát ta hay sao? Hiện tại nàng ra tay đi. Ra tay đi. Ha ha ha. Hắc Thận Long tuy là đang bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, đúng lúc này hắn bỗng nhiên đứng lên. Cười khá là khoái trá. Cười là đắc ý, bên trong còn là chứa đầy tham niệm. Dục vọng cùng vô hạn tự tin. Nàng hiện tại có phải là đang cảm thấy thân thể rất nóng? Rất ham muốn đàn ông như ta đến an ủi. Còn nữa, thực lực của nàng hiện tại có phải là đang hàng đến mức độ thấp nhất hay là không? Ha ha ha, Hắc Thận Long tiếp tục lên tiếng hỏi. Hắn nhìn Tiết A hiện tại da thịt trắng noãn đang hồng lên. Đôi mắt càng là nồng cháy. Thèm khát chi ý là biểu hiện vô cùng trần trụi. Rất là có một bộ muốn nhào lên đem Tiết A Thánh Đế đè xuống xử lý ngay tức khắc một dạng. Quả thật Tiết A này quá mê người cùng động nhân một chút. Đây tất cả đều là do ngươi giở trò quỷ. Tiết A một bộ giận dữ thần sắc. Càng là như thế, người ngoài nhìn vào càng là cảm thấy chấn động tâm phách hơn. Cái loại này bất thường trong cơ thể của nàng. Cùng với lại bộ mặt bỉ ổi đắc ý kia của Hắc Thận Long. Nàng như thế nào còn không biết mình là đã bị tên khốn kiếp này hạ độc mất rồi. Còn là một loại cực kỳ bá đạo xuân dược chi độc nữa. Có điều nàng nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra. Lúc đến Hắc Long Sơn Mạch nơi đây. Rõ ràng là nàng đã đề phòng vô cùng cẩn thận Hắc Long bộ tộc đám người sử dụng ám chiêu rồi. Thánh nguyên lực vận chuyển toàn thân các tế bào. Thần niệm cũng là đề phòng hết mức. Làm sao có thể trúng chiêu cho được. Ha ha ha, Tiết A, nàng là đã đánh giá quá cao Hắc Long bộ tộc của ta rồi. Hắc Thận Long cười lớn một tiếng, lên tiếng nói, Hắc Long bộ tộc đúng là phong lưu một cái bộ tộc. Bên trong những loại xuân dược là vô cùng phong phú. Có điều không có một loại nào xuân dược có thể làm cho thánh đế cường giả mê mẩn thần hồn nếu như vị thánh đế đó đã có đề phòng. Thánh đế cường giả đã đạt đến một cái trình tự cao nhất tại tiểu thiên thế giới tu luyện giới rồi. Bình thường độc dược là không có khả năng có thể tồn tại được họ. Trừ phi là phệ hồn hương của vô tình thánh cung. Lúc ta đem cái này cực lạc trận bàn ra phong cấm không gian nơi này. Nàng là có để ý đến những cái màu hồng vân vụ quanh nơi này hay là không? Hắc Thận Long hiện tại thân thể cũng là nóng sốt. Có thể K38F nói là nóng sốt cùng ham muốn của hắn gấp 10 lần Tiết A hiện tại. Nguyên nhân là vì long tộc của hắn vốn rất là mẫn cảm với tất cả các loại xuân dược. Ngay cả bình thường xuân dược cũng là như thế. Đừng có nói đến những loại bá đạo như là xuân dược tại bên trong cực lạc không gian nơi này. Có điều tạm thời hắn phải khắc chế lại. Không thể khắc chế hắn cũng là phải khắc chế. Kia là hắn biết. Tiết A người con gái này chưa đến mức độ chịu đựng ham muốn tận cùng. Nguyên nhân có thể nằm tại băng đạo công pháp mà Tiết A đang tu luyện. Có một phần khả năng nào đó làm cho bản thân thanh tịnh. Khắc chế tạm thời xuân dược. Như hắn không màng tất cả lao lên mà nói. Rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không hề nhẹ. Nên hắn phải áp chế lại. Chỉ là hắn biết mình không cần phải áp chế bao lâu thời gian đâu. Loại này xuân dược vô cùng bá đạo. Dù cho bán thần cường giả chúng phải. Cũng là không có cách. Đừng nói đến một cái thánh đế như Tiết A, màu hồng vụ nơi đây. Tiết A kinh nghi bất định nhìn lại. Không nhìn không biết. Một khi nhìn lại, nàng liền là cảm thấy lạnh cả mình. Những đạo hồng vụ này khi gặp phải người trong phạm vi trăm mét. Liền là hóa thành vô hình vô sắc. Thâm nhập vào ám thể của người khác. Nó là xuyên qua tầng tầng thánh nguyên lực phòng ngự của thân thể như trốn không người. Tích tụ vào bên trong cơ thể. Làm cho người ta không thể không trúng chiêu. Đây là một loại xuân dược vô cùng bá đạo. Cái này xuân dược có tên là cực lạc tiên hương. Là do cực lạc thánh đế mất bao nhiêu tâm huyết chế tạo ra. Không có một ai có thể phòng bị được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.